Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 529, Lục Viễn các fan lên trời. Buổi trưa, Lục Viễn cảm giác rất mệt, thiêm xong danh lại bị các loại chụp ảnh chung về sau. Lục Viễn cảm giác nụ cười của mình thực rút gân, làm nhìn dần dần tan đi một đám fan về sau. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, tâm tình liền rất phức tạp. Lục Viễn phát hiện mình thật sự không thích hợp đương minh tinh cái này chức nghiệp. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình thật sự chỉ thích hợp làm phía sau màn. Hoặc người làm một cái khai công ty đại phú ông. Tại như vậy một sát kia, hắn thậm chí lại sinh ra một loại lui vòng về nhà làm một cái phú ông. Mỗi ngày trải qua ăn chơi đàng điếm sinh hoạt cảm giác. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ rằng co một lúc liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại hắn mở công ty. Công ty phía dưới có nhiều người như vậy. Tất cả mọi người ôm một loại hướng tới mộng tưởng dũng cảm tiến tới tín niệm. Những cái này tín niệm nhiều hơn hơi có chút ảnh hưởng người. Hoặc là nói thẳng thắn hơn, Lục Viễn cái này nhỏ cá ướp muối cùng đám này khi thế hung hăng ra hỏa sống chung một chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa, hiện tại, Viễn Trình, giải trí thiệt tình không phải lúc trước, Viễn Trình, giải trí. Lúc trước ở do dự nghĩ muốn hay không lui vòng đều không lui vòng. Hiện tại dưới tình huống như vậy, chính mình còn sẽ lui vòng. Đùa gì thế? Lục Viễn lắc đầu, đem những cái này không thiết thực đồ vật tung ra trong óc. Trở lại, Hoa Tân, công ty ăn một trận coi như không tệ cơm chiều. Hơn nữa tiểu ngủ nửa giờ về sau, thời gian đã đến 3 giờ chiều. 3 giờ, Lục Viễn lại lần nữa bị bận rộn lên. Bị vội cái gì? Bị vội vàng đóng gói chính mình. Oscar trọng yếu như vậy trường hợp, người tổng không thể tùy tùy tiện tiện tới bộ tây trang. Tới giày đi mưa tử liền có thể vào đi thôi. Người yêu cầu đóng gói một chút hình tượng, đồng thời còn cần thiết phải chú ý một ít hạng mục công việc. Ít nhất, không thể mất mặt đi. Tóm lại, Lục Viễn vội chính là mấy thứ này. Trạng vạng khoảng 5 giờ, Lục Viễn ăn mặc thẳng lễ vật, chỉnh một cái coi như không tệ kiểu tóc, đồng thời thay đổi một cái bạch khung mắt kính từng bước đi ra công ty. Đừng nói, tại trước gương Lục Viễn thoạt nhìn thật là có một tí tẹo như thế nho nhã hiền hòa. Hơn nữa khí chất không tồi cảm giác, đồng thời còn có chút hơi đẹp trai. Cái kia, lão bản, như vậy thật sự hảo sao? Không sự tình, Nga, làm hai người ngồi trên xe về sau. Elika cảm giác trong lòng có một tí tẹo như thế, cảm giác bất an. Nàng là không có tư cách tiến vào Oscar. Cứ việc phim của nàng, Quỷ Ảnh Thực Lục, đoạt giải. Nhưng nàng vẫn là không có tư cách đi vào. Bất quá, nhà mình lão bản thế nhưng mời nàng bồi nàng bước trên thảm đỏ. Cái này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một loại thiên đại ban ân cảm giác. Oscar thảm đỏ đại biểu cho cái gì? Elika so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Đây là một loại trí cao vô thượng vinh dự. Có thể đi tại hồng như vậy thảm thượng, hưởng thụ toàn thế giới truyền thông chúc mục đích. Đây tuyệt đối là một kiện là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Nhưng là, hôm nay thế nhưng thành công mà thực hiện rồi. Trên thực tế, từ nhà mình thần tượng kiêm lão bản đi vào nước Mỹ thời điểm, Elika liền biết nói Hollywood cùng Hoa Hạ không biết có bao nhiêu thiếu nữ minh tinh đã bắt đầu liên hệ Hoa Tân, công ty. Bọn họ hy vọng có thể suy nghĩ bồi nhà mình lão bản bước trên thảm đỏ. Đương nhiên, cái này bên trong không thiếu có một ít quốc tế thượng nổi tiếng siêu sao. Bất quá, toàn bộ bị nhà mình lão bản cự tuyệt. Mới đầu Elika không hiểu vì cái gì, vẫn luôn thực mờ mịt. Nhưng là hiện tại, Elika thâm bên trong đột nhiên xuất hiện ra không đếm được khó có thể hình dung hạnh phúc cảm. Nàng cảm thấy mình thật sự muốn nổi điên. Đúng vậy, kích động đến nổi điên. Chính mình, thế nhưng là Bùi lão bản bước trên thảm đỏ minh tinh. Chính mình sẽ bước lên cái này vinh quang điện phủ. Thế nhưng, một bước lên trời, Lục Viễn ngược lại không có cảm thấy bước trên thảm đỏ có gì đặc biệt hơn người địa phương. Dù sao mình hiện tại hoạch kia mấy cái giải thưởng tại Oscar lễ trao giải bên trên thoạt nhìn cũng không phải như vậy đặc biệt quan trọng. Hơn nữa chính mình tại nước Mỹ chủ lưu truyền thông bên trong cũng không có người nào chú ý. Cho nên mình coi như bước trên thảm đỏ cũng xuất hiện không là cái gì gợn sóng. Tuy rằng như vậy, nhưng rốt cuộc cũng là chỗ béo bở không cho người ngoài không phải. Eligia là ai? Là mình nước Mỹ nghệ sĩ của công ty. Chính mình tổng không thể để Elika không mang theo mặt khác xa lạ nghệ sĩ bước trên thảm đỏ đi. Liền tính mặt khác nghệ sĩ tại nước Mỹ là một đường, thoạt nhìn thực nghiêu bức thì thế nào? Lại không phải nhà ta nghệ sĩ, lại không thể mang đến cho ta phương diện kinh tế hiệu ứng, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả ngoạn ý không phải sao? Cho nên, Lục Viễn sẽ làm những cái này mua bán lỗ vốn sao? Sẽ không, hắn loại này có tiện nghi không kiếm chính là vương bát đản người. Hắn sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi? Oscar hiện trường, đếm không hết chủ lưu truyền thông người đông nghìn nghịt, mãnh liệt như nước. Hollywood bên này đã xuất động cảnh sát tới quản lý toàn bộ Oscar trật tự. Bất quá bởi vì làm người thật tại quá nhiều, cũng quá tạp, cảnh sát lúc đến nơi này trước sau cảm giác có chút cố hết sức cảm. Rốt cuộc, ở chỗ này ngươi có thể nhìn đến Henry, đại vệ tốt như vậy lai ổ đỉnh cấp minh tinh, cũng có thể nhìn đến Annie Nhi dạng này điện ảnh đại lão. Đồng thời cũng xem, duệ tư đặc biệt dạng này đỉnh cấp đạo diễn. Tóm lại, sở hữu điện ảnh bên trên nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, người tại Oscar hiện trường đều có thể nhìn đến. Tại trường hợp như vậy phía dưới, hoa hạ tiểu thịt tươi chi trung đại biểu Hàn Lộ thoạt nhìn liền có một tí tẹo như thế không người chú ý cảm giác. Chạm tại Oscar cửa, Hàn Lộ cảm thấy mình giống một người đi đường giống nhau, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy cái nhớ người cho mình vỗ vỗ chiếu, lộ một lộ tươi cười bên ngoài, những người khác không ai lý hắn. Hoa hạ cùng quốc tế vẫn là khác biệt rất lớn. Hàn Lộ tại hoa hạ người trẻ tuổi bên trong fan tuy rằng lưu lượng thoạt nhìn rất như mặt trời ban chưa, nhưng đi vào Hollywood về sau, Hàn Lộ là thiệt tình cái gì cũng không phải. Hàn tiên sinh, đợi lát nữa ngươi không cần đi động, ngươi cùng tại ta mặt sau. Như vậy ngươi mới có người chú ý, ngươi biết không? Được, Catherine tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, ngài thảm đỏ làm bạn người có thể hay không? Hàn tiên sinh, xin lỗi, ta chỉ nghe từ quý công ty yêu cầu để ngươi cùng tại ta mặt sau. Nhưng là mặt khác, xin lỗi, thứ ta nói thẳng, ngươi không đủ tư cách. Ngoặc kép. Hàn Lộ nhìn trang điểm đến chói lọi Catherine về sau, hắn cảm thấy có một ít không thở nổi. Hắn hơi hơi cúi đầu, tâm hắn bên trong cái kia một tia mong đợi ý niệm nháy mắt ở giữa liền tan biến. Hắn vốn dĩ nghĩ nếu Catherine có thể dẫn hắn tới Oscar hiện trường, hơn nữa lại không nghe nói Catherine có cái nào nam bạn sẽ bồi bước trên thảm đỏ, cho nên tâm bên trong ít nhiều có chút không thiết thực ý tưởng. Nếu Catherine có thể làm hắn đương nàng nam bạn lời nói, như vậy Hàn Lộ cảm thấy mình địa vị tại trên quốc tế cùng tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ nước tăng quyền cao, thậm chí về nước về sau, hắn hoàn toàn có thể tự xưng là quốc tế minh tinh. Thậm chí có thể cùng Thẩm Huy giống nhau thành là hoa hạ số lượng không nhiều cầm tới Hollywood minh tinh danh hiệu. Đáng tiếc, này chỉ có thể là một hồi huyễn tưởng. Catherine lời nói đến mức thực trắng ra, ý của nàng là hắn hoàn toàn không đủ tư cách. Trên thực tế, hắn cũng xác thật không đủ. Hàn tiên sinh, làm sao vậy Catherine tiểu thư? Lục Viễn tiên sinh là một hạng người gì ngươi biết không? A, Lục Viễn, đúng vậy, ngoặc kép, làm Hàn Lộ nghe được Lục Viễn hai chữ. Đồng thời nhìn đến Catherine một bộ có chút biểu tình mong đợi về sau. Tâm tình của hắn nháy mắt ở giữa liền càng thêm không xong. Đối Hàn Lộ tới nói, Lục Viễn liền giống như một tầng mây đen giống nhau trước sau che đậy vùng trời này. Lục Viễn cũng cùng ta không sai biệt lắm. Hắn cũng là lần đầu tiên tới Hollywood. Lục Viễn tiên sinh tại nước Mỹ fan thế nào? Catherine tiểu thư, ta thừa nhận, Lục Viễn tại Hoa Hạ xác xác thật thật có không ít fan. Nhưng là tại Hollywood, Lục Viễn cũng không có cái gì fan. Phải không? Là, vậy ngươi xem bên kia là cái gì? A, Hàn Lộ theo Catherine ngón tay phương hướng nhìn lại. Theo sau, hắn đột nhiên thấy được từng bầy ăn mặc đồng dạng quần áo. Đồng thời mỗi người trong tay đều giơ một tấm vẽ lấy tiểu cầu đồ án tóc vàng nữ hài tử đi tới Dolby. Cửa rạp hát, đếm đếm, đại khái có khoảng 30 người. Hàn Lộ ngây dại, đại khái qua vài phút về sau. Một chiếc phổ lớn bình thường trúng trong xe. Một người trẻ tuổi đi xuống xe. Theo người trẻ tuổi đi xuống xe về sau. Khoảnh khắc ở giữa, nhị cầu tử. Nhị cầu tử, nhị cầu tử, ngoặc kép, từng đợt tiếng hoan hô vang lên. Theo này một trận hoan hô về sau, Oscar hiện trường các phóng viên ngây ngẩn cả người. Mấy cái đạo diễn ngây dại. Thượng đế a, những nữ hài tử này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Chờ một chút, hắn là ai a? Không đúng đi, fan của hắn vì cái gì có thể tới nơi này? Không phải mấy trăm mét bên ngoài đều bị cách ly sao? Các fan đều không thể vào a? Đúng vậy a, vì cái gì bọn họ có thể tiến vào? Hơn nữa các nhân viên an ninh tại sao không ai ngăn đón bọn họ? Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình? Làm sao vậy? Ngoặc kép, nhìn đến những cái này đột nhiên xuất hiện giơ thẻ bài nữ fan về sau. Sở hữu đứng ở bên ngoài người đều có chút sợ ngây người. Bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, thiệt tình không thể tưởng tượng. Tuy rằng nơi này là Oscar trao giải hiện trường bên ngoài, nhưng trên thực tế có thể tiến vào nơi này trên cơ bản đều là vòng bên trong tiếng tăm lừng lẫy nghệ sĩ, hoặc là cùng Oscar trao giải người có quan hệ viên. Đến nỗi những minh tinh kia các fan trên cơ bản đều bị cách ly tại 5-6 cây em bên ngoài trên đường cái. Bọn họ không cho phép tiến vào. Vô nghĩa, nếu những minh tinh này các fan đều có thể đủ tiến vào. Đây chẳng phải là lộn xộn. Nhưng là, vì cái gì, cái này Hoa Hạ người tuổi trẻ các fan lại có thể tiến vào. Khó nói bọn họ mở ra cái gì đặc quyền sao? Cửa xe mở ra, Lục Viễn đi xuống xe. Đi xuống xe về sau, hắn liền nghe được một trận, nhị cầu tử, tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô thực chỉnh tề, phảng phất trải qua tập luyện qua giống nhau. Lục Viễn vô ý thức nhìn xem phương xa, đường nhìn đến một mặt giơ lên thẻ bài cùng với một đám ăn mặc đồng dạng quần áo không ngừng. Hoan hô thiếu nữ về sau, hắn đột nhiên một giật mình, như thế nào nơi này đều có bọn họ. Lục Viễn có chút bị giật mình. Hắn vốn dĩ cho là mình đi vào Oscar hiện trường thời điểm, chính mình hẳn là không ai chú ý, hẳn là sẽ rất điệu thấp. Nhưng là bây giờ nhìn biểu tình của tất cả mọi người cùng với đám này kích động các fan về sau, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ không quá có thể điệu thấp. Rắc, rắc, rắc. Làm Lục Viễn vừa đi xuống xe về sau, tất cả các fan lại lần nữa một trận điên cuồng mà thét lên. Mỗi người đều giơ thẻ bài. Mỗi người đều thực kích động. Nhiệt tình, mãnh liệt, ngoạn tào, lão, Lục, Lục tiên sinh, fan của ngài, liền Oscar quan hệ đều đả thông sao? Phò thấy một màn như vậy về sau có loại thấy quỷ giống nhau cảm giác. Ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Lục Viễn biểu tình thực cương ngạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thân yêu Jessica, hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Daddy, vừa lòng là vừa lòng. Chính là, có thể hay không để cho fan chúng ta nhóm ở chỗ này nhiều đình một chút? Nhiều hoan hô một chút. Xin lỗi Jessica, cái này không được. Các ngươi chỉ có thể ngốc 10 phút. Ngài là chủ sự phương ngài cũng không được sao? Hơn nữa ngài là đầu tư người A. Không được, để các ngươi cái này 30 người tiến vào đã là ta đánh bạc mặt ra. Mặt khác không được, hảo đi, đét đi, kia, ta có thể mang vài người tiến vào hội trường sao? Cái gì? Jessica, ngươi đây là muốn đét đi của ngươi mạng già à? Đét đi, ngài là nhân viên công tác à? Chúng ta bảo đảm không quấy rối. Hơn nữa, ta giống như cũng là nhân viên công tác. Ta có thể mang 30 cái đi vào sao? 30 cái, Jessica, không được. Kia, 10 cái, có được hay không vậy Daddy? Hắn thật vất vả tới một chuyến nước Mỹ. Chúng ta tất cả mọi người muốn cho hắn thượng một chút đầu đề. Thật sự, ngoặc kép, đầu bi dạp hát bên trong. Lão Tom nhìn trước mắt cái này nũng nịu nữ nhi. Hắn là thật không bất kỳ biện pháp nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.